99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Tranh cãi liền lên giường. Nóng rực hô hấp lẫn nhau xen lẫn. Lệ Tư Thừa mặt vùi vào nàng cái cổ. Nhiệt liệt hôn dần dần hướng xuống. Tê dại cảm thấy như điện giật cảm giác. Kích thích Tô Thiên từ toàn thân mẫn cảm mà kéo căng. Ngay cả hơi phấn đầu ngón chân đều cuộn tròn rụt. Đã đi chưa? Lệ Tư Thừa đột nhiên mở miệng, dương mắt nhìn nàng, đáy mắt hàm chứa mấy phần mông lung dục sắc. Tô Thiên Từ hơi nghi hoặc một chút, nháy con mắt mấy cái. Lệ Tư Thừa không trả lời, đại thủ hướng xuống sờ lên. Tô Thiên Từ một lần liền biết, rụt cổ lại, đỏ mặt gật đầu. Hôm qua vừa đi, lãnh trầm đáy mắt lược qua vẻ hài lòng. Có thể đang muốn lần nữa động tác thời điểm, cửa phòng bị dùng sức gõ vang. Dung mẹ thanh âm truyền đến. Tiên sinh, phu nhân, có chuyện nói rõ ràng. Đừng cãi nhau a. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, mặt càng đỏ hơn, cảm giác có chút không mặt mũi thấy người. Vừa mới còn tại cãi nhau, hiện tại, tranh cãi liền đến trên giường đến rồi. A, thật xấu hổ. Lệ Tư Thừa trông thấy nàng cái kia hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới quẫn bách bộ dáng. Trầm thấp nở nụ cười. Tại nàng trần lộ ra cái cổ bên trên hít một hơi, lưu lại một dấu vết về sau, mới lưu luyến không rời nói ra. Ta đi mở cửa. Tô Thiên Từ đưa tay che cổ. Chờ hắn đứng dậy, liền lập tức lăn núp ở trong chăn đầu. Chui vào. Dung mẹ lòng tràn đầy lo lắng. Cái này vợ chồng trẻ còn chưa tốt mấy ngày đây. Nói cãi nhau liền dùm beng khung. Cấp bách chết bọn họ đám này làm trưởng bối. Mặc dù nghĩ đến dựa vào Lệ Tư Thừa tính cách, hẳn là sẽ không đối với nữ nhân động thủ, nhưng là vẫn có chút bận tâm Tô Thiên Từ nói một chút lời khó nghe, nhắm trúng Lệ Tư Thừa tức giận. Đến lúc đó, lòng nóng như lửa đốt, Dung mẹ nhịn không được lại gõ cửa mấy lần. Tiên sinh, thanh âm chưa dứt, cửa phòng đã bị mở ra. Chỉ thấy Lệ Tư Thừa cái kia một tấm vạn năm băng mặt, giờ phút này bỗng nhiên rạng rỡ, ánh mắt mê ly, ngay cả nguyên bản cẩn thận tỉ mỉ kiểu tóc, cũng có chút lộn xộn. Thế nào? Lệ Tư Thừa tiếng nói có chút thấp, mang theo vài phần kiềm chế. Dung mẹ là người từng trải, xem xét, liền biết là cái gì một cái tình huống. Mặt mo đỏ ửng, lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, nói ra. Các ngươi còn chưa ăn cơm đây. Đừng quá muộn. Tô Thiên Từ nghe thấy Dung mẹ lời này, càng là thẹn đến muốn chui xuống đất. A a a a. Dung mẹ nhất định cảm thấy mình rất tùy tiện. Vừa mới còn tại cãi nhau đâu. Hơn nữa, cãi nhau đầu nguồn còn là bởi vì chính mình. Xoay người từ trên giường đứng lên. Tô Thiên Từ chỉnh sửa một chút dung nhan. Muốn đi ra đi. Lệ Tư Thừa vừa lúc đem cửa một lần nữa đóng lại. Vừa quay đầu, đã nhìn thấy nữ nhân này muốn chạy trốn bộ dáng. Một tay lấy nàng đè lên tường. Lệ Tư Thừa mắt có không thể che hết ham muốn. Thấp giọng nói, đi đâu? Đói bụng. Lệ Tư Thừa nhìn chằm chằm nàng. Giống như chim ưng trông thấy con mồi một dạng con ngươi. Vững vàng đưa nàng chiếm lấy. Liếm liếm môi, nói ra, ta cũng đói bụng. Trong khi nói chuyện, một đôi lãnh mâu lộ ra đói khát. Xích trần đến Tô Thiên Từ càng là có chút thẹn thùng mà mở ra cái khác đầu. Hắn đói bụng, cùng với nàng đói bụng, thực sự là một cái ý nghĩa sao? Nàng thế nào cảm giác? Như vậy làm người ta sợ hãi đâu? Vừa lúc này, Lệ Tư Thừa điện thoại di động reo. Là Trình U phái ra thám tử. Boss, thợ săn đã đạt tới mục đích. Chờ đợi chỉ lệnh. Đi săn, là, cúp điện thoại xong, chỉ thấy Tô Thiên Từ ôm bụng, tội nghiệp nhìn mình. Lệ Tư Thừa mỉm cười, vuốt vuốt nàng phát, ăn cơm trước. Dung mẹ trông thấy hai vợ chồng này lại dắt tay đi xuống thời điểm, nhất thời trợn to mắt, thốt ra, nhanh như vậy. Lệ Tư Thừa mặt, lập tức liền âm, vạn lý lý, ha ha ha, Lệ tiên sinh, ngươi nhanh như vậy. Lệ Tư Thừa, lan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.